không hổ là học viện có lịch sử lâu đời nhất đại lục A, chỉ riêng cái danh hiệu này hẳn cũng đủ để hấp dẫn không ít người tới nơi đây. Dừng lại ở ngã tư đường một lúc, sau đó Tiêu Viêm dựa theo lộ tuyến mà thành viên chấp pháp đội kia đã chỉ dẫn đi tới. Sau khi đi dạo ở trong thành thì hơn nửa canh giờ, Tiêu Viêm rốt cuộc có chút bất đắc dĩ dừng cước bộ, nhìn trước mặt vẫn là đường phố nhìn không thấy điểm kết thúc, hắn nhìn không được cười khổ nói chết tiệt thành thị gì mà lại lớn đến như vậy. Thở dài một hơi cuối cùng hắn cũng không vội vàng, chậm rãi dạo bước đi về phía già Nam học viện ở trung tâm của thành thị. Chậm rãi hành tẩu qua các ngã tư đường, cảm thụ không khí bình thường của thành thị, Tiêu Viêm trong lòng thoải mái, nơi này thực sự khác xa Hắc Giác vực. Lại đi qua một dãy phố, ở phía xa Tiêu Viêm tựa hồ đã có thể thấy mơ hồ hình bóng của tòa học viện cổ kính. Ngăn tiểu tử kia lại cho ta. Tiêu Viêm vừa mới bước qua một chỗ rẽ, thì ở không xa phía trước bỗng truyền tới một tiếng quát. Ở ngã tư đường trước mặt bỗng xôn xao hẳn lên, một đám người nhanh chóng vây lại chỉ trỏ, bàn luận trận ẩu đả ở bên trong. Ánh mắt tùy ý đảo qua chỗ náo nhiệt, Tiêu Viêm muốn nhìn cũng không thể nhìn rõ được, đành vỗ nhẹ nhẹ lên huyền trọng thước ở sau lưng cước bộ không nhanh không chậm lách qua đám người. Ngay khi Tiêu Viêm đang nhắm hướng học viện ở phía xa xa bước tới, thì trong đám người truyền ra thanh âm tức giận của một gã trẻ tuổi, khiến cho hắn nghe được đột nhiên dừng cước bộ. Mã Ngôn, đừng có phí tâm tư nữa, bằng vào thực lực của ngươi còn muốn có chủ ý đánh với biểu muội của ta sao? Tiểu tử, rượu mời của ta mà mi không chịu uống à, không cần lấy mạng của hắn, nhưng bất quá ta muốn hắn phải đổ máu. Sau khi thanh âm cười lạnh vang lên, lại có một đạo thanh âm có chút thẹn quá hóa giận ở trong đám người vang lên ngay sau đó là một trận âm thanh đấm đá trầm đục. Quay lưng về phía đám người, Tiêu Viêm trầm mặt một hồi, nghe được thanh âm đấm đá trầm đục ở bên trong vang lên, khẽ thở dài một hơi, chợt xoay người. Trong đám người, một lam thiếu niên tuổi chừng trên dưới 17 tuổi, đôi mắt tràn ngập lửa giận cùng với vài tên nam tử ở xung quanh hung hăng chiến đấu, theo đấu khí thẩm thấu từ ra từ thân thể của thanh niên mà xem, tựa hồ đã đạt tới cấp bậc đấu sư, bất quá bốn gã nam tử đang vây công hắn thực lực xem ra cũng không hề yếu hơn hắn, bởi vậy lam thiếu niên vẫn bị vây xuống hạ phong, trên khuôn mặt ngẫu nhiên bị ai đó đánh một quyền, tiếp đó một vết máu theo khóe miệng của hắn chảy ra. Thình thịch. Lại là một trận hỗn chiến, một gã nam tử thình hình hung hăng đá một cước vào bụng lam thiếu niên, nhất thời thiếu niên đó cuộn người ngã xuống đất, mà nhìn thấy hắn không còn lực chống trả, bốn gã nam tử vẫn không có đình chỉ hành động, bốn chân nhất tề nhấc lên tàn nhẫn nhằm vào thân thể lam thiếu niên đá tới. Phanh, phanh, phanh. Bàn chân ẩn chứa kình lực hung mãnh, khi sắp sửa đá tới thân thể lam thiếu niên, một đạo bóng đen đột nhiên xẹt qua, sau đó nện thật mạnh lên chân của bốn gã. Nhất thời bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên chói tai, bốn người ôm đùi thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Bóng đen sau khi đánh bại bốn người, sau đó hóa thành một thanh hắc thước thật lớn cắm ở trên nền đá cứng rắn. Lam y thiếu niên ôm bụng gian nan đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt, hướng hắc y thanh niên đang quay lưng về phía hắn chắp tay, vị tiên sinh này xin đa tạ. Tiêu Ninh, hai năm không gặp, xem ra ngươi so với trước kia đã có thêm rất nhiều nhuệ khí a. Hắc bào thanh niên chậm rãi xoay người, nhìn thấy lam thiếu niên kia bởi vì diện mạo của mình mà trọn mắt há mồm, nhàn nhạt cười nói. Lam thiếu niên này chính là Tiêu Ninh, kẻ lúc trước ở Tiêu gia đã từng có một chút ăn oán với Tiêu Viêm. Ngươi là Tiêu Viêm? Tiêu Ninh thần tình giải ra nhìn chằm chằm khuôn mặt đã hai năm không gặp, sau một lúc lâu rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, nhưng hắn vẫn có chút khó tin. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ra ta. Tiêu Viêm cười khẽ, tuy rằng thiếu niên này ban đầu có chút khúc mắc với mình, nhưng hắn bây giờ đã không còn là tên tiểu hài tử thích hành động theo cảm tính năm đó nữa. Hơn nữa, dù sao thì người đang đứng trước mặt này vẫn cùng mình có quan hệ huyết thống.